Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nói võ. Hạc tiên nhân sư phụ, chiêu chư hắn, tiên xin han nóng nảy, chiêu chư dáng dấp nhìn một cái cũng rất suy yếu. Không có việc gì, chỉ là hôn mê, Hạc tiên nhân mặt âm trầm nói. Hôn mê, thật tốt, làm sao biết hôn mê? Hơn nữa ngay cả ta tâm linh trò chuyện đều. Tiên Xin Han lo lắng nói. Chiêu Trư cùng Tiên Xin Han tâm linh tương thông, coi như là đang ngủ, Tiên Xin Han cũng có thể đi qua tâm linh trò chuyện tỉnh lại hắn. Xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi Chiêu Trư cái này hình như là siêu năng lực ứng với dùng quá độ. Thật tốt, làm sao biết siêu năng lực ứng với dùng quá độ? Tiên Xin Han nhìn Hạc tiên nhân, cái này, Hạc tiên nhân vuốt râu mép, con người đảo một vòng. Đúng như vậy, bởi vì, này một lần thua ở Krillin trong tay, lại chứng kiến Son Gouben cũng cường đại như vậy, sủi cảo tử thụ đến kích thích, cho nên mới vừa ở ngươi và Son Gouben tranh đấu lúc, cũng một mình luyện tập siêu năng lực, kết quả là dùng quá độ. Như vậy, Tiên Xin Han luôn cảm thấy không đúng, uổng cho ngươi tát bắt đầu rối tới khuôn mặt cũng không đỏ một chút. Chỉ thấy 3 mét bên ngoài Bulma kêu lên, cái kia tiểu tử minh rõ là dùng siêu năng lực trợ giúp Tiên Xin Han cùng nhau đối phó họ Tôn hỗn. Đản, hai người cùng tiến lên đều không thắng được, còn xính cái gì có thể? Cái gì? Tiên Xin Han sợ ngây người, hắn nhìn Bulma. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói mới vừa Son Gouben là chỉ vào chiêu chư siêu năng lực ở giao thủ với ta. Tiên Xin Han không dám tin tưởng kêu lên. Bulma khuôn mặt từ biệt, vẻ mặt chẳng đáng. Tiểu cô nương, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn. Hạc tiên nhân có chút mặt không nén giận được, trừng mắt Bulma uy hiếp nói. Phải biết rằng cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Bằng không, Hạc tiên nhân vươn một cái ngón tay, một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại trên tay hắn. Đúng nga, ngươi có thể chớ nói nhảm. Tiên Xin Han kêu lên, nếu không, ngươi cho rằng cái kia một trận, ngươi có thể đè nặng Tôn hỗn đản đánh là ngươi bản lãnh của mình. Bulma trực tiếp trốn ở Yamcha phía sau kêu lên, ngược lại có tin hay không là chính mình chuyện, ngươi... Tiên Xin Han siết quả đấm, xoay người trợn lên giận dữ nhìn hướng Hạc tiên nhân, là ngươi, là không phải ngươi sách khiến cho chiêu chư làm, ta còn không phải thấy ngươi không thắng được sao? Hạc tiên nhân có chút sợ hãi lui một bước, sau đó phẫn nộ, Tiên Xin Han, ngươi làm cái gì, muốn đối với sư phụ động thủ sao? Oanh, Tiên Xin Han đầu dường như nổ tung giống nhau. Lại là thực sự, Tiên Xin Han cả người run rẩy, gắt gao trừng mắt Hạc tiên nhân. Vì sao ngươi muốn nhúng tay chuyện của ta? Vì sao không cho ta đường đường chính chính cùng Son Gouben đánh một trận? Vì sao, hanh, Hạc tiên nhân hừ một tiếng. Tiên Xin Han phát một hồi hỏa phía sau, từ trên ghế ôm lấy chiêu chư, trực tiếp liền hướng Son Gouben đi tới. Son Gouben nhìn đi tới trước mặt Tiên Xin Han. Son Gouben, ta muốn biết, ta thua ở cái nào? Tiên Xin Han trầm giọng nói. Son Gouben lông mi khơi một cái, nở nụ cười. Tiên Xin Han, ta còn tưởng rằng ngươi không phải sẽ nói ra lời như vậy. Thua chính là thua, ta thừa nhận năm đó quả thực mắt chó coi thường người khác. Tiên Xin Han thanh âm băng lãnh. Lúc này đây... Ngươi quả thực mạnh hơn ta, bất quá, ta nhất định sẽ thắng trở về, ta tin tưởng, Son Gouben gật đầu, ta vẫn tin tưởng ngươi có thể làm được, bất quá ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi, ngươi nhất định sẽ thua cho ta. Tiên Xin Han hừ lạnh, tuy là năm đó ta từ hồi đó cùng các ngươi nói, võ đạo tu đi, tu vi đệ nhất, võ giả muốn không phải tranh cường hiếu thắng. Mà là sinh mạng thăng hoa. Nhưng lần này cũng không quan cái này. Son Gouben nói rằng, Ý của ngươi là nói lực lượng của ngươi tu vi so với ta không mạnh hơn bao nhiêu? Tiên Xin Han kinh ngạc nói rằng, ngươi không cần kinh ngạc cái này. Phải biết rằng thân thể của ngươi tiềm lực là xa xa cao hơn ta. Nếu như ta là sử dụng cùng ngươi giống nhau phương pháp tu luyện, bây giờ có thể đạt được Yamcha nhất thành cũng đã cảm ơn trời đất. Ta mạnh hơn ngươi địa phương ở chỗ đối với lực lượng sử dụng. Ngươi là nói võ đạo cảnh giới. Tiên Xin Han kỳ vọng nhìn Son Gouban. Quá khứ hắn đối với Son Gouban nói võ, coi như đơn giản nhất cũng từ trước đến nay là vẫn duy trì 3 phần hoài nghi. Nhưng này lúc, Tiên Xin Han cực kỳ thành khẩn. Không sai, Son Gouban gật đầu, mà hậu chiêu chỉ một cái 4 phía. Ngươi xem, chúng ta cái này không khí 4 phía. Nhìn như trống rỗng, bắt không được, sờ không được, trên thực chất hắn là sở hữu trở lực. Nói ví dụ dùng súng lấy một góc độ hướng lên trời bắn ra một viên đạn. Nếu như không có không khí trở lực, có thể bắn ra khoảng cách sẽ rất xa. Cụ thể, Bulma cũng đẩy ra Son Gouban trước người. Nàng vốn là muốn kiểm tra đối chiếu sự thật Son Gouban thân phận chân thật. Lúc này nhịn không được đắc ý xen mồm. Ngươi biết cái gì? Viên đạn đó là tốc độ siêu thấp trạng thái. Tốc độ thấp trạng thái cùng cao tốc trạng thái không khí trở lực là bất đồng. Đạn không khí trở lực có thể bỏ qua không tính. Dựa theo không khí trở lực công thức bằng 1/2 CRSV mũ 2. Hơn nữa trọng lực G bằng 9.8. C vì không khí trở lực hệ số, râu vì không khí mật độ. Chỉ thấy Bulma gì già gì dầm tính một chút, sau đó dương dương tự đắc nói, đại thể nói cách khác, một viên đạn đang không có không khí trở lực phía dưới có thể bắn ra 40 km. Có thể là có không khí trở lực, có thể bắn ra 4 km, thế là tốt rồi. Tiên Xin Han trợn to mắt, nữ nhân, ngươi là không phải là sai rồi. Tiên Xin Han tràn đầy hoài nghi trừng mắt Bulma. Ngươi nói không có không khí trở lực. Viên đạn có thể bắn ra 40 km. Mà có phía sau, cũng chỉ có thể bắn ra 4 km. Cái này gọi là tốc độ siêu thấp phía dưới. Không khí trở lực có thể bỏ qua không tính. Bulma phẫn nộ rồi. Ngươi một cái đại ngu ngốc. Dám hoài nghi bản tiểu thư tính toán. Ta Bulma như vậy thiên tài mỹ nữ ngay cả điểm ấy thủy động học tri thức đều coi là sai. Tiên Xin Han hừ một tiếng, quay đầu căn bản không để ý Bulma. Son Gouban, ngươi nói tiếp. Tiên Xin Han nói rằng, hỗn đàn. Bulma tức giận đến trừng mắt. Nàng nói không sai, Son Gouban đã sớm đối không khí trở lực tính toán qua. Viên đạn chỗ ở tốc độ siêu thấp dưới. Không khí trở lực là rất nhỏ, 40 km cùng 4 cây số tính toán cũng không sai. Nếu như không phải có sức hút của trái đất, một quả tử bắn ra phía sau, có thể vô hạn phi hành xuống phía dưới. Cơ nhiên đúng như vậy. Tiên Xin Han kinh ngạc, Son Gouban nói lời nói mặc dù cực kỳ ngoài hắn ý liệu. Nhưng là Tiên Xin Han vẫn là lựa chọn tin tưởng, nói như vậy. Tốc độ 200 mét là một cái khe, nhất là đạt được vận tốc âm thanh tình hình đặc biệt lúc ấy dần dần đuổi theo chính mình phát ra. Sóng âm, lúc này bởi thân thể đối không khí áp xúc không cách nào nhanh chóng truyền bá. Đem dần dần ở chung quanh thân thể áp xúc tích lũy. Cuối cùng hình thành trong không khí sức chịu nén, nhiệt độ, tốc độ, mật độ các loại, chờ. Tính chất vật lý một cái đột biến mặt kích sóng. Son Gouban thẳng thắn nói. Tiên Xin Han lộ ra cười khổ. Ngươi nói cái gì sức chịu nén, mật độ, kích sóng. Ta căn bản là nghe không phải minh bạch. Ngu ngốc, Bulma tiếng hừ. Không học thức, thật là đáng sợ. Những thứ này tiểu nhi khoa thường thức cũng đều không hiểu. Thảo nào không có một thân bắp thịt chính là đánh không lại nhân gia. Tiên Xin Han bĩu môi, không để ý tới Bulma, nói đơn giản chính là tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định lúc. lại đột nhiên trở lực tăng mạnh. Son Goban nói rằng, liền hướng mặt trước đột nhiên toát ra chặn một cái sắt thép tường thành giống nhau. Ngươi đã đạt đến cái này cái tầng thứ, hẳn là hiểu. Tiên Xin Han lông mi khơi một cái, ngươi nói là cái này a? Hắn một quyền kích ra, chỉ nghe mũi thuyền một tiếng vang rền. Không sai, ngươi mới vừa ra quyền tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, cho nên sản sinh âm bảo, mà ở khoa học bên trên đã bảo âm chướng. Son Goban trầm giọng nói, không biết ngươi có hay không xem qua tốc độ siêu âm máy bay. Tốc độ siêu âm máy bay ngoại hình cùng bình thường máy bay hoàn toàn bất đồng. Đây chính là vì vượt qua tốc độ âm thanh. Bởi vì tốc độ đạt được loại trình độ đó, không phải đơn giản gia tăng động lực liền có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Thì ra là thế, Tiên Xin Han chợt, để bản tiểu thư tới nói cho ngươi biết. Trong không khí trở lực cùng tốc độ là thành tỷ lệ thuận. Bulma đắc ý chen miệng nói. Nói như vậy, cực thấp tốc độ lúc là một lần phương chính so với. Cho nên chúng ta không cảm giác trở lực. Phổ thông tốc độ là lần thứ hai phương chính so với. Lúc đạt tới 400 mét đến 600 mét chính là 3 lần phương chính so với. Này loại suy, tốc độ càng nhanh, trở lực lại càng lớn. Cho nên tốc độ thấp phía dưới. Các người những võ giả này căn bản không cần suy nghĩ xuất thủ lúc không khí trở lực. Bởi vì về điểm này trở lực hầu như bằng không, mà mới vừa ngươi đánh ra âm bảo thuộc về đệ nhị tầng lần. Cũng chính là phổ thông tốc độ, mặc dù bình phương chính so với cái kia một tầng thứ. Lúc này liền có thể cảm giác được trở lực áp bách. Sau đó càng là tốc độ tăng lên, cái này áp bách lại càng lớn. Đúng như vậy sao? Tiên Xin Han nhìn Son Goban. Chính là nàng nói như vậy. Son Goban nói, ta đã hiểu. Tiên Xin Han trầm giọng, khó trách ta cùng sủi cảo tử tu vì đề thăng tới trình độ nhất định. Thân thể di động cùng tốc độ gia quyền liền làm sao cũng tăng lên không ngừng. Thường thường muốn tu vi tăng trưởng rất nhiều, mới có thể đề thăng một chút xíu tốc độ. Thẳng đến cuối cùng tu luyện Hạc Tiên Nhân lão sư quyền pháp mới bắt đầu cải thiện. Không sai, quyền pháp liền như cùng đem phổ thông máy bay ngoại hình đổi thành tốc độ siêu âm máy bay ngoại hình giống nhau, có thể mang không khí trở lực giảm mạnh, thậm chí hoàn toàn đã không có trở lực. Càng cường giả có thể làm cho khí lưu trái lại thúc ngươi đi tới. Đây chính là cảnh giới tối cao võ đạo. Nhưng là như vậy võ đạo, ở đê võ lúc là không có ích lợi gì, giống như phổ thông máy bay đổi thành tốc độ siêu âm máy bay ngoại hình cũng sẽ không tăng thêm bao nhiều tốc độ giống nhau, nhưng là một ngày tiến nhập cao võ, càng là tầng thứ cao, tác dụng lại càng lớn. Son Goban rất là cảm khái, lần này võ đạo đại hội bên trên, quy tiên nhân chiến lực nhiều lắm 139. Mà Tiên Xin Han có 180, nhưng là quy tiên nhân hoàn toàn không sợ Tiên Xin Han, thậm chí có thể thắng dưới Tiên Xin Han, dựa vào đúng là võ đạo cường đại. Tiên Xin Han một quyền đánh ra, dư thừa động tác nhiều lắm, có rất lớn một bộ phận lực lượng đều bị khí lưu trở lực ngăn trở dừng. Hơn nữa Tiên Xin Han càng là tốc độ nhanh, loại này trở lực lại càng lớn. Mà quy tiên nhân, mỗi một quyền mỗi một chân hầu như có thể hoàn toàn quên không khí trở lực. Thậm chí để khí lưu trái lại thôi động hắn ra quyền. Cho nên căn bản không sợ Tiên Xin Han. Ngược lại thì Hạc Tiên Nhân, tuy là võ đạo tu vì cùng quy tiên nhân không sai biệt lắm, nhưng là chiến lực chỉ có 120, cùng Tiên Xin Han chênh lệch quá nhiều một chút. Đối với phó Tiên Xin Han cũng rất khó khăn. Ta hiểu, Tiên Xin Han trầm giọng, tu vi là căn bản, nhưng là võ đạo cũng không có thể hạ xuống, bởi vì tốc độ cùng trở lực thành có quan hệ trực tiếp. Càng tốc độ nhanh, thừa nhận trở lực cũng chuyển gấp bao nhiêu lần biến lớn. Cho nên chỉ có võ đạo có thể theo kịp tu vi. mới có thể đem thực lực của chính mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo lý đại thể không sai, bất quá trọng tu vi vẫn là trọng võ đạo, tất cả chính ngươi phải đi cân nhắc. Nếu như ngươi năm đó chuyên tu vũ đạo mà không phải tăng cao tu vi, ngươi cũng không khả năng có như bây giờ thành tựu. Đỉnh Dobby cái kia bánh su kem mạnh mẽ một điểm mà thôi. Son Goban nói rằng, Tiên Xin Han cảm kích gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào. Son Goban, tiếp theo, ta nhất định có thể đủ thắng ngươi. Ta chờ ngươi, được rồi, chiêu trừ như vậy, cho ta xem. Tiên Xin Han đưa qua chiêu trừ. Son Goban sau khi nhận lấy, hơi quan sát nhìn một chút, chân mày chính là khơi một cái. Như thế nào? Tiên Xin Han liền hỏi. Võ đạo tu đi, tu đúng là nhân thể tam bảo tinh khí thần. Son Goban trầm giọng, tinh chỉ là thân thể của chúng ta, khí ngươi cũng biết, mà thần cũng có thể dùng để công kích. Chiêu trừ sử dụng siêu năng lực là tiêu hao thần tới công kích. Hắn đây là thần tiêu hao tổn quá lớn, sợ rằng khôi phục rất chậm. Tiên Xin Han trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chiêu trừ đúng là siêu năng lực dùng quá độ. Trước đây cũng xuất hiện qua một lần. Một lần kia hắn ước chừng ngủ 7 ngày. Sau đó dùng 1 tháng mới miễn cưỡng khôi phục. Son Goban, ngươi có biện pháp gì không? Rất khó, thần là sinh mệnh chi bản, ta đều không dám tùy ý sằng bậy. Chiêu trừ lỗ mãng, Son Goban thở dài. Còn như biện pháp, tinh khí thần 3 người là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như tinh hết khí đủ, thần khôi phục tự nhiên cũng có thể nhanh hơn. Tinh hết khí đủ, Tiên Xin Han cười khổ, xem ra là không có biện pháp. Ta nghe nói Karen tiên nhân có một loại tiên đậu, dùng 1 viên là có thể 10 ngày không đói bụng. Cái này là rất tốt, bổ sung tinh khí bảo bối. Đáng tiếc ta không biết Karen tiên nhân ở nơi nào. Son Goban nói, tiên đậu, Karen tiên nhân. Tiên Xin Han lắc đầu, còn có chuyện như vậy? Ta ngược lại chưa nghe nói qua. Bất quá cho dù có bảo bối như vậy cũng không dùng. Chiêu trừ hiện tại hôn mê, làm sao ăn cơm? Đây đúng là một vấn đề. Như vậy đi, đem chiêu trừ để trước ở chỗ này của ta. Ta thử xem có thể hay không trợ hắn nhanh lên một chút khôi phục. Nhưng không dám hứa chắc. Son Goban nói, đa tạ. Tiên Xin Han xoay người trở lại Hạc tiên nhân chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.